Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, lớn mật, Huyền Minh. Trên bờ vai ngồi Tuyết Cơ, Mệnh Huyền cùng Hậu Thổ ngồi ở hậu điện bên hồ nước. Cái ao bên cạnh mới trồng 3 viên bất tử dược, thật thoải mái a. Mệnh Huyền hướng bên cạnh nằm một cái. Nằm ở Hậu Thổ mềm mại trên đùi, lộ ra thoải mái biểu tình, hưởng thụ Hậu Thổ đầu gối, nghe Hậu Thổ trên người hương khí, Mệnh Huyền thoải mái nhắm mắt lại. Tuyết Cơ chứng kiến Mệnh Huyền nằm xuống, từ Mệnh Huyền trên vai nhảy lên một cái, nhảy đến Hậu Thổ trên vai. Hậu Thổ sắc mặt hồng hồng, ôn nhu nhìn Mệnh Huyền, bầu không khí vô cùng an tĩnh. Nhưng là lại làm cho Hậu Thổ cảm thấy cực kỳ an tâm. Muội muội, ngươi cư nhiên ở chỗ này cùng Mệnh Huyền yêu đương vụng trộm. Thực sự là nhìn lầm ngươi. Đang ở Mệnh Huyền cùng Hậu Thổ đang hưởng thụ yên tĩnh không khí thời điểm, Huyền Minh không biết từ nơi nào bật đi ra. Hậu Thổ sau khi nghe được, lập tức cho Huyền Minh một cái trắng, 27 linh, nhãn. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Huyền Minh nhảy ra, hủy diệt mình và Mệnh Huyền giữa bầu không khí, Hậu Thổ vẫn có chút tiểu tức giận. Huyền Minh cũng đã nhìn ra, hướng về phía Hậu Thổ xin lỗi cười, sau đó đi tới ngồi ở Hậu Thổ bên cạnh. Nhưng thật ra là nữ oa nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này. Huyền Minh giải thích, hảo oa, Huyền Minh ngươi cư nhiên bán đứng ta. Nữ oa khó chịu nói rằng, nàng vẫn luôn đi theo Huyền Minh phía sau, dọa ta một hồi. Huyền Minh vỗ ngực một cái, trừng mắt một cái nữ oa nói rằng, Mệnh Huyền nhìn chằm chằm ở Huyền Minh phách động dưới, không ngừng khiêu động đại thỏ, nuốt một hớp nước miếng. Không hổ là Huyền Minh, thật đúng là có đoán a. Cảm nhận được Mệnh Huyền hừng hực ánh mắt sau đó, Huyền Minh khuôn mặt nóng lên. Sau đó tùy tiện cầu thả nói ra, đều đã sờ soạng không biết bao nhiêu lần, còn nhìn cái gì vậy, còn không có xem đủ. Đương nhiên không có xem đủ, ta bây giờ còn muốn sờ sờ đâu. Mệnh Huyền không biết nhục nói, ngược lại da mặt của hắn dày. Hảo oa, Mệnh Huyền ngươi thật đúng là da mặt dày a. Nữ oa khi dễ nói, Huyền Minh hơi đỏ mặt, sau đó to gan ưỡn ngực. Ngươi tự tay sờ a. Hậu Thổ trừng mắt to nhìn Huyền Minh, không nghĩ tới tỷ tỷ mình cư nhiên to gan như vậy. Đổi lại là chính cô ta, nàng có thể nói không nên lời nói như vậy. Đây chính là ngươi nói. Mệnh Huyền đứng dậy, duỗi tay nắm lấy Huyền Minh mềm mại, còn hơi dùng sức nhéo nhéo, nhưng Huyền Minh nhịn không được phát sinh rên rỉ một tiếng. Nhìn bên cạnh nữ oa cùng Hậu Thổ, Huyền Minh miễn bàn nhiều xấu hổ. Tuy là Huyền Minh thoạt nhìn dường như rất to gan, vô cùng nữ hán tử, kỳ thực đây cũng là hiện tượng bề ngoài, đều là Huyền Minh chính mình gượng chống lên. Ta để cho ngươi sờ, ngươi thật vẫn sờ a. Huyền Minh tức giận mở ra Mệnh Huyền còn đang tác quái tay, sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nói rằng, giống như là ta thành thật như vậy ngươi. Ngươi để cho ta sờ, ta đương nhiên muốn sờ, ta nhưng là người thành thật. Mệnh Huyền không biết nhục bộ dạng, làm cho Huyền Minh càng thêm tức giận, giơ lên quả đấm nhỏ, hướng về phía Mệnh Huyền bảo chùy một cái. Ai, thật không biết ngươi là thật khờ hoặc ngốc, biết rõ hắn ra mặt dày, ngươi còn tự động đưa đi lên cửa, ngươi sẽ không là cố ý chứ? Nữ oa hoài nghi hỏi. Hơn nữa càng nghĩ càng hoài nghi. Hậu Thổ nghe được nữ oa câu hỏi, cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm Huyền Minh. Huyền Minh bị xem trên mặt mạo hơi nước, nàng nơi nào là cái gì cố ý, rõ ràng chính là muốn giả mồm, kết quả bị Mệnh Huyền nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Kết quả nữ oa còn hoài nghi nàng động cơ không phải tinh khiết, nàng là như vậy tâm cơ kỹ nữ sao? Càng làm cho Huyền Minh hộp máu là, Hậu Thổ cư nhiên cùng theo một lúc hoài nghi nàng người tỷ tỷ này. Huyền Minh cũng không có cái gì tốt giải thích, bởi vì căn bản là không có cách giải thích. Ngươi càng là giải thích, lại càng ra vẻ mình trột ra. Có phải hay không các người ghen tị? Nếu như ghen tị các ngươi có thể nói, ta cho các ngươi đằng vị trí. Huyền Minh lời nói làm cho nữ oa cùng hậu thổ trợn mắt hốc mồm đồng thời. Có cạn lời không trả lời được. Huyền Minh lại nói lên lớn mật như thế lời nói. Kỳ thực Huyền Minh thầm nghĩ chính là, ngược lại cũng không phải là không có bị Mệnh Huyền xem qua. Sờ qua, đã như vậy còn có cái gì xấu hổ. Ta nữ oa ngày hôm nay ăn xong. Nữ oa làm quái đối với Huyền Minh ôm quyền đầu nói rằng. Tỷ tỷ ngươi cũng quá. Chấm ngoặc kép, hậu thổ sắc mặt đỏ bừng. Các ngươi cố gắng nhìn, muốn cùng Huyền Minh học một chút, không muốn như thế xấu hổ. Đều là vợ chồng, xấu hổ cái gì? Mệnh Huyền ôm Huyền Minh, đồng thời ở Huyền Minh phía trên môi hôn một cái. Ước ao a, có muốn hay không ta cho các ngươi một ngụm? Nhìn hậu thổ cùng nữ oa, Mệnh Huyền cười hắc hắc. Ha ha, ta ước ao cái cây búa a, ước ao. Nữ oa nhổ nước bọt nói. Còn có, vọng thư dường như tới rồi. Nữ oa hướng về phía sau nu nu miệng. Mệnh Huyền quay đầu nhìn lại. Vọng thư đang ở chân thành đi tới. Trong mắt bên trong còn tràn đầy u oán. Tiểu Bạch cũng theo ở phía sau. Mặt sau cùng còn có Hy Hòa cùng Thường Hy tỉ muội. Trách không được tìm không được ngươi. Thì ra ngươi ở nơi này cùng muội tử ve vãn a. Không ra xâm. Vọng thư quệt mồm nói rằng. Mệnh Huyền soạt một tiếng đứng lên, đưa tay sờ một cái vọng thư cái trán, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ? Không có chút nào hướng trước kia ngươi a. Vọng thư một đầu hắc tuyến, sau đó lấy ra Mệnh Huyền vẫn còn ở sờ loạn tay. Đây là muốn nhân cơ hội xàm sờ nàng a, không muốn chiếm ta tiện nghi. Các ngươi ở chỗ này chơi, vì sao cũng không gọi, có phải hay không không thích ta? Vọng thư ánh mắt như nước long lanh, làm bộ đáng thương nhìn Mệnh Huyền, làm cho Mệnh Huyền tê cả da đầu. Lần này hắn là thật hoài nghi vọng thư uống lộn thuốc. Trước kia vọng thư cũng không phải là như vậy, đây là cái kia cao quý điển nhã thái âm chi thần sao? Được rồi. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi cả người đều là của ta. Chiếm ngươi chút lợi lộc làm sao vậy? Mệnh Huyền lần nữa nằm lại hậu thổ trên đùi. Thưởng thức nhìn oanh oanh yến yến. Các nàng đứng chung một chỗ. Chính là chỗ này thế gian phong cảnh đẹp nhất. Như thế nào đây? Có phải hay không xem ngây người? Tiểu Bạch cho Mệnh Huyền một cái mị hoặc nụ cười. Đương nhiên xem ngây người. Không hổ là ta Mệnh Huyền nữ nhân, chính là đẹp, Mệnh Huyền kiêu ngạo tự hào nói. Hanh, thật đúng là trang điểm, Hy Hòa nhẹ rên một tiếng, đưa tay chộp một cái. Mệnh Huyền đem Hy Hòa bắt được trong ngực của mình, dùng khuôn mặt cọ sát Hy Hòa thân thể, nghe Hy Hòa trên người mùi thơm ngát năm. 4. Đuổi mau buông, nơi này chính là có rất nhiều tỉ muội nhìn đâu. Không nên nhìn Hy Hòa mặt ngoài vô cùng thanh lãnh, kỳ thực nàng so với muội muội Thường Hy còn muốn xấu hổ. Tại sao muốn buông ngươi ra? Mệnh Huyền tựa như lưu manh giống nhau, ôm Hy Hòa chính là không buông tay, làm cho Hy Hòa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn bất đắc dĩ Hy Hòa, Thường Hy len lén cười cười, sau đó chạy đi một bên đùa Tuyết Cơ. Ngoại trừ Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp bên ngoài, Thường Hy là cùng Tuyết Cơ quan hệ tốt nhất, bởi vì Thường Hy thường xuyên pha trò Tuyết Cơ chơi, bởi vì Tuyết Cơ thân thể bên trong có lực lượng cường đại. Căn bản cũng không cần tận lực tu luyện, có thể không ngừng đề cao tu vi, tuy là Niếp Niếp cũng giống vậy, thế nhưng Niếp Niếp vì mau hơn đạt được thực lực cường đại. Tự nhiên đối với tu luyện phi thường nỗ lực, mà Tuyết Cơ chính là một cái tiểu mèo lười, cùng phía trước tinh vệ giống nhau như đúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.